Lưu Thị cười nói, người biết cái gì gọi là thế ngoại đào nguyên, cũng không cho nói bậy. Tử Phúc nói, ai nha, các ngươi tranh luận cái này làm cái gì? Có thể lấp đầy bụng sao? Tỷ, vẫn là nấu cơm trước đi, cơm cho nhiều người như vậy còn không bận rộn một hồi. Tử Thọ cười nói, làm sao tiểu tứ vừa đi, ngươi lại thành đồ ăn hàng rồi. Tử Phúc cười nói, Tử Tình nghe xong vội phái tiểu tử đi làm, Tiểu Bạch Tiểu Mễ đều đi theo đi hỗ trợ. Tử Tình vừa muốn đưa mọi người vào trong phòng dùng trà, bên ngoài lại là một trận tiếng vó ngựa, lần này là Tiểu Dực đến, người khác còn chưa có kịp phản ứng, Yên Nhiên lập tức vui mừng chạy tới ôm lấy hai chân Tiểu Dực hỏi. Ca ca, sao ngươi giờ mới đến? Ta còn tưởng rằng ngươi không chơi cùng ta nữa. Tiểu Dực ôm lấy Yên Nhiên, nói. Ca ca cũng phải đọc sách, vừa được nghỉ phép là đến thăm muội muội luôn, muội muội hình như gầy rồi. Câu nói sau cùng Tiểu Dực là nói với Tử Tình nói. Có lẽ là ở nông thôn điều kiện hơi kém, tiểu nhi tử không chịu ngoan ngoãn ăn cái gì. Cô, ngươi mang muội muội trở về trong thành đi. Các ngươi ở chỗ này, ta nhớ cô cũng không thể thường xuyên đến thăm cô. Tiểu Dực nói, hôm nay người đền cũng thật đầy đủ hết, chắc không có khách nhân đến nữa đâu nhỉ. Phó thị bế Vĩnh Chi cười nói, phải đó, muốn đến đều đến cả rồi, thường ngày chỉ hai nương con chúng ta quá quạnh quẽ rồi, ước gì có người đến thăm chúng ta, theo cùng chúng ta, ai ngờ các ngươi hôm nay lại đầy đủ hết, so với gửi thiếp mời còn đầy đủ hơn. Tử Tình cười nói, không phải là đại ngoại sinh nữ ta 5 tuổi rồi sao? Thứ tốt không có quần áo dài tất dù sao cũng phải chuẩn bị một phần, cũng là tâm ý của chúng ta. Lưu Thị cười nói, Lưu Thị nói xong, nhận lấy một gói đồ từ trong tay. gocchuyenaudio.com Xuân Đào, đưa cho Tử Tình, mấy người Trần Thị các nàng cũng đều là một bộ đồ mới, khá tốt, có trang phục mùa xuân có trang phục hè, ít nhất quần áo nửa năm không cần làm rồi. Lưu Thị nhìn Tiểu Dực cười nói, không biết Tiểu Dực của chúng ta tặng cho muội muội thứ tốt gì? Không có thứ tốt gì, cũng là quần áo, là tỷ ta đích thân làm, còn có mấy thứ đồ chơi nhỏ ta cho muội muội. Tử Tình vừa nghe là Lý Linh làm, bèn nói. Chính tỷ ngươi vẫn là một đứa nhỏ đó, sao không biết xấu hổ để cho nàng làm. Chẳng qua nghĩ lại Tử Tình lại có chút hoài nghi phán đoán của mình, một công chúa 14 tuổi có thể tự mình làm quần áo. Còn là cho một tiểu nha đầu mới gặp mặt một lần, việc này có chút khó giải thích, chẳng lẽ chỉ là họ hàng. Tử Tình nhìn Tiểu Dực không biết nghĩ những gì. Tử Tình dẫn mọi người vào phòng, Tiểu Dực kéo Yên Nhiên qua một bên, trịnh trọng nói. Ca ca có đồ tặng ngươi. Yên Nhiên cũng không có để ý, đồ Tiểu Dực cho nàng nhiều lắm, lễ vật hay không lễ vật nàng cũng không hiểu lắm. Tiểu Dực từ trong túi tay áo lấy ra một cái hộp gỗ tử đàn nhỏ, còn không có lớn bằng bàn tay, chẳng qua chạm trổ không tệ, mở hộp ra, bên trong là một con dấu. Tiểu Dực nói với Yên Nhiên. Muội muội, đây là một con dấu, về sau, muội muội có việc tìm ca ca cứ dùng con dấu này đóng vào, phái Truy Nguyệt tỷ tỷ hoặc người nào đưa tới ta biết ngay là muội muội tìm ta, nhớ chưa? Bất kể chuyện gì, nhất là ngươi gặp phải vấn đề khó khăn hoặc nguy hiểm, nhớ phải để cho Truy Nguyệt tỷ tỷ tìm ca ca. Tiểu Dực đã xuyên con dấu bằng sợi dây nhỏ rồi, đeo lên cổ Yên Nhiên, bỏ vào trong cổ áo, sau đó lại xác nhận một lần với Yên Nhiên. Yên Nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu, Tiểu Dực ôm Yên Nhiên hôn xuống trán, sau đó dẫn nàng vào nhà, Lưu Thị trêu ghẹo nói. Ngươi cùng muội muội ở bên ngoài thầm thì cái gì đấy? Nửa ngày này, có phải vụng trộm tặng lễ vật cho muội muội rồi hay không? Bởi vì trong tay Yên Nhiên còn cầm chiếc hộp tử đàn nhỏ kia cho nên Lưu Thị có câu hỏi này. Tiểu Dực chỉ đành phải cười nói, cái gì cũng không thể gạt được ánh mắt của đại cữu nương. Ta chỉ là cho muội muội một món đồ nhỏ, Tử Tình nghe xong nói, lại tiêu tiền lung tung gì đấy, nàng chỉ là một đứa trẻ, đâu có biết cái gì tốt xấu. Tiểu Dực cười nói, đồ năm nay là tự ta nghĩ, không tốn một văn tiền. Tử Tình nhận lấy cái hộp nhỏ trong tay Yên Nhiên hỏi. Đây là Tử Thọ cữu cữu ngươi làm. Vâng, vật liệu gỗ là ta đưa cho hắn, không nghĩ tới tay nghề của Tử Thọ cữu cữu còn rất khá. Tử Tình nhận lấy mở ra vừa nhìn, bên trong là trống không, có chút hồ nghi nhìn về phía Tiểu Dực. Yên Nhiên không biết có ý gì, từ trong cổ áo mình kéo con dấu kia ra cười nói. Nương, đồ ở đây. Tử Tình cầm trong tay nhìn lướt qua, đúng là đá thọ sơn lần trước mình mua cho hắn, chẳng qua là không có chữ, là một cái đồ án, là một đóa mẫu đơn nở rộ, làm Tử Tình nhớ tới thẻ bói kia, đó cũng là một đóa mẫu đơn đỏ thẫm nở rộ, chỗ khác biệt là cánh hoa phức tạp của mẫu đơn trên thẻ bói Tử Tình cũng không có để ý, nhưng cánh hoa mẫu đơn trên con dấu của Yên Nhiên là 3 vòng, vòng tâm hoa là 5 cánh hoa, giữa là 10 cánh hoa, vòng ngoài là 15 cánh hoa, chạm trổ rõ ràng, Tử Tình không biết có phải là có ngụ ý gì hay không. Đương nhiên, Tiểu Dực không phải là vô duyên vô cớ tặng con dấu này cho Yên Nhiên, hắn là nghĩ năm nay Yên Nhiên 5 tuổi, thời điểm 10 tuổi có thể. Cốc truyện audio.com, đính hôn rồi, bằng không, sẽ bị người cướp đi, thời điểm 15 tuổi, là có thể thành thân rồi. Đương nhiên, những cái đó chỉ là ý tưởng trong lòng Tiểu Dực, lúc này, hắn cũng không dám nói ra. Từ Tình nhìn Tiểu Dực nói, tảng đá này là của cô mua, cô còn nhớ chứ? Con dấu là từ thỏ cựu cựu khắc cho nên nói ta không tốn một văn tiền. Không ngờ như thế ngươi là sớm ngấm ngầm mưu tính rồi, ngươi đã sớm có chủ ý à? Lưu Thị cười nói, cách chương.